Say ai ngoài say em? Chương 85, 85, tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chuyến hành trình đầy khó khăn sang Macau vây bắt bọn tội phạm, cuối cùng cô cũng trở về nước, về với căn nhà bình yên của mình. Anh đưa cô trở về nhà để thu dọn đồ đạc. Sắp tới anh muốn cô sẽ chuyển đến sống cùng mình như trước đây để tiện chăm sóc cho cô cũng như chuẩn bị cho kế hoạch kết hôn của cả hai, vì dù sao thì gạo cũng đã nấu thành cơm từ lâu. Nhưng hiện tại đối với Y Thoa, mọi chuyện vẫn chưa hẳn là êm đẹp. Sâu thẳm trong lòng cô vẫn còn một chuyện hệ trọng cần giải quyết. Cô đang cùng anh thu xếp đồ vào vali thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Cô bảo anh ở trong phòng ngủ để cô ra ngoài xem sao. Y Hoa cũng không có quá nhiều bạn bè từ lúc đi làm đến giờ. Đa số cô chỉ liên lạc với đồng nghiệp. Không ngoài dự đoán của cô, người tìm đến nhà cô chính là đại úy Cố Nam Vinh, người đồng đội trong tổ trọng án vừa cùng cô từ Macau trở về. Có chút bất ngờ vì cô chưa rõ nguyên nhân đột nhiên Cố Nam Vinh tìm đến đây. Y Thoa mở cổng nhà rồi cất lời. Anh đến tìm em có việc gì sao? Anh ấy gật đầu, lời nói dứt khoát. Anh có chuyện quan trọng cần nói với em. Chẳng hiểu sao khi vừa nghe thấy Cố Nam Vinh có chuyện quan trọng cần nói với mình, cô lại có cảm giác bất an. Y Thoa mời anh ấy bước vào trong. Vừa ngồi xuống ghế, Cố Nam Vinh đã không chần chờ thêm mà vào thẳng vấn đề. Anh đến đây vì muốn hỏi rõ em một chuyện. Em có tình cảm với Uông Hạc Đệ đúng không? Ngồi chưa nóng ghế mà anh ấy đã hỏi thẳng thừng khiến cô có chút bối rối và bất ngờ. Tuy trong lòng rất hoang mang nhưng Y Thoa vẫn cố giữ bình tĩnh. Sao anh biết chuyện này? Chuyện cô và anh yêu nhau trong đội trọng án chỉ có duy nhất thiếu úy Nhậm Thừa Hân biết. Bây giờ đột nhiên Cố Nam Vinh tìm đến nhà cô và tra hỏi, mọi sự nghi ngờ của cô đương nhiên sẽ đổ dồn về phía cô ấy. Cô không thẳng thừng hay lập tức phủ nhận mà dùng cách hỏi ngược lại. Điều này càng khiến Cố Nam Vinh thêm chắc chắn về chuyện tình cảm đã xảy ra giữa cô và Hạc Đệ. Em không phủ nhận, vậy chuyện này chắc chắn là có thật. Cô im lặng vài giây vì không biết phải nói thế nào nữa. Trong lúc cô chưa kịp bình tâm để đáp lời, Cố Nam Vinh liền nói tiếp. Anh không nghĩ em lại để bản thân sa ngã như vậy. Chuyện này là vi phạm kỷ luật. Hậu quả nghiêm trọng như thế nào? Em là người hiểu rất rõ. Vậy mà em vẫn để bản thân vướng vào kẻ nguy hiểm như Uông Hạc Đệ. Anh nói cho em biết, dù qua quá trình điều tra hắn ta không có liên quan đến đường dây buôn bán chất cấm, nhưng cũng không thể chắc chắn rằng hắn ta vô tội. Trong giây phút có phần tức giận và không kịp bình tâm để suy nghĩ thấu đáo, Cố Nam Vinh đã có những lời không hay khi nói về Hạc Đệ. Điều này khiến Y Thoa cảm thấy khó chịu khi chồng của cô bị người khác hạ thấp. Anh ấy tuyệt đối không phải loại người như vậy. Là một cảnh sát, nếu muốn nghi ngờ ai đó phạm tội thì phải đưa ra được bằng chứng, không thể dựa vào cảm xúc để đoán bừa. Cố Nam Vinh ngây người trước lời nói của cô vì anh ta sốc khi nhận ra tình cảm mà cô dành cho Hạc Đệ có lẽ đã quá sâu đậm nên cô mới phản ứng mạnh và sẵn sàng đứng ra bảo vệ anh. Em yêu hắn đến vậy sao? Em ở cạnh Uông Hạc Đệ bao lâu? Sao em có thể bất chấp mọi thứ để tin tưởng vào một người phức tạp như hắn? Từ khi cô gia nhập ngành cảnh sát đến nay cũng đã được 5 năm. Suốt ngần ấy năm trong lòng của Cố Nam Vinh vẫn luôn có hình bóng của cô. Nhưng trong mắt anh ấy cô luôn là người lạnh lùng, quy tắc và phũ phàng. Đối với Y Thoa chỉ có công việc và công việc. Thậm chí trong những buổi đồng nghiệp họp mặt tiệc tùng cô cũng không thường xuyên có mặt và sống khá khép kín. Vào Giáng sinh năm ngoái, Nam Vinh và đã mời cô đi xem phim. Ban đầu cô từ chối, nhưng vì anh ấy quá nhiệt tình thuyết phục nên sau cùng cô đã đồng ý, như Y Thoa dự đoán. Đại úy Cố Nam Vinh đã tỏ tình với cô sau buổi xem phim. Tuy nhiên cô đã thẳng thừng từ chối. Dẫu vậy nhưng anh ấy vẫn chưa từng từ bỏ ý định theo đuổi người con gái sắt đá. Bây giờ đột ngột biết tin người mình thầm thương bấy lâu đã có ý chung nhân. Khổ nỗi người đó lại còn từng là đối tượng bị tình nghi trong vụ án mà đội trọng án đảm nhận. Dù bây giờ cô đã thừa nhận tình cảm với Hạc Đệ nhưng anh ấy vẫn không thể chấp nhận đây là sự thật. Chuyện của em và anh ấy, anh không cần bận tâm. Vẫn thái độ lạnh lùng, lời lẽ phũ phàng, hờ hững. Người con anh ấy hằng mong mỏi nay đã thuộc về người đàn ông khác. Cánh cửa phòng hé mở. Hạc Đệ đứng bên trong nhìn ra ngoài. Anh loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Cố Nam Vinh. Anh lo lắng sắp tới cô sẽ phải đối mặt với những điều tồi tệ vì đồng nghiệp của cô đã biết cả hai đang yêu nhau. Cách chương.